kết hôn rồi mới hôn Tô Tiêu Miêu Miêu. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì sao lại là 100 cái? Đây là câu hỏi hay đó. Giờ phút này, Đường Tâm đã tính toán sai hết cả rồi. Nghiêm túc mà nói, thật ra nên là 99 cái mới đúng. Bởi vì tối hôm qua đã hôn một cái rồi. Sau đó, Đường Tâm vừa mở mắt ra là nhìn thấy mắt thâm trầm của Thương Yến Thời. Giống như đã nhìn thấu được cô vậy. Đường Tâm bỗng nhiên thấy hồi hộp. Mới nãy, đầu óc cô toàn là sự hưng phấn khi đạt được nụ hôn đầu tiên sau bao nhiêu lần thất bại, nhưng giờ đây nó lại trở nên trống rỗng. Ngay sau đó, Đường Tâm mới phát hiện ra vấn đề này của Thương Yến Thời có chút không đúng lắm nhỉ. Dường như anh biết nhiệm vụ của cô là hôn môi, nhưng cũng không đúng, chẳng lẽ nam chính thức tỉnh rồi? Đêm qua hôn cô là vì anh đang thử cô. Không, không, không, không, không thể nào. Nếu nam chính thức tỉnh thì chắc chắn sẽ biết trong tương lai cô là người đánh cắp tài liệu quan trọng của tập đoàn Thương Thị. Hậu quả chỉ có một, đó là anh sẽ đuổi cô ra nhà họ Thương trước khi cô làm điều đó. Càng khỏi nhắc đến việc hôn cô, suy nghĩ của Đường Tâm liên tục thay đổi. Đôi mắt trong sáng của cô cũng hiện đầy vẻ căng thẳng. Mà người đàn ông đang ngồi trên giường đã nhìn thấu hết tất cả phản ứng này của cô. Anh thấy hai tay Đường Tâm đang nắm chặt trên giường. Suy nghĩ trong Thương Yến Thời thay đổi. Trong lòng anh âm thầm than nhẹ. Đừng, lời còn chưa nói xong. An nhìn thấy Đường Tâm thu hết những căng thẳng lại. Lại khôi phục lại như trước kia. Là thế này. Em từng nghe nói rằng, nếu có thể hôn người mình yêu thương nhất 100 lần trong một ngày thì hai người có thể sống với nhau suốt đời suốt kiếp. Nói đến đây, Đường Tâm thẹn thùng cười. Cho nên em mới nghĩ, nếu hôm nay hôn anh đủ 100 cái là chúng ta có thể ở bên nhau lâu thật lâu. Đường Tâm suy nghĩ rất đơn giản. Nếu Thương Yến Thời không biết đến nhiệm vụ hôn môi của cô, thì cô cứ tuyệt tiện bịa đại một cái cớ là được rồi. Đường Tâm nói lung tung. Thương Yến Thời, không phải em rất yêu anh sao? Vì anh, em còn không sợ anh hôn đến sưng cả môi luôn đó. Thế thì, ông Thương thân yêu à, mau hôn em đi nè. Nhưng mà lúc này, cô còn chưa kịp chu môi thì lập tức nghĩ đến một chuyện rất quan trọng. Từ từ. Vừa nãy anh nói tối hôm qua anh tự mình hôn em trước sao? Thế chẳng phải nói rõ ràng rằng, lời còn chưa xong, Đường Tâm đã lập tức nhíu mày lại. Không được, nam chính sao thích cô được chứ? Sau đó cô nhìn thấy người đàn ông trước mặt cô đang nhìn cô bằng đôi mắt sâu thật sâu. Thản nhiên nói, hình như bà Thương không hy vọng anh thích em nhỉ? Đường Tâm ngạc nhiên. Sao người đàn ông này lại nhanh nhạy như thế chứ? Cô chỉ có chút nghi ngờ thôi. Thế mà đã bị anh nhìn ra được rồi sao? Cho dù có chuyện gì xảy ra thì cũng phải chối thôi. Đường Tâm giả vờ tức giận. Thương Yến Thời, anh nói vậy là sao? Sao em có thể không hy vọng anh thích em chứ? Sau đó cô lại tiến đến sát gần anh. Thành thật đi, anh có thích em không? Bề ngoài thì trông cô rất bình tĩnh như không có chuyện gì. Nhưng trong lòng cô đã hoảng đến mức không biết phải làm sao rồi. Nếu Thương Yến Thời thích cô, thế chẳng phải quyển sách này sẽ lộn tùng phèo lên hết sao? Nếu Thương Yến Thời thích cô thì cô có thể sớm hoàn thành nhiệm vụ, nhưng nếu vậy thì Thương Yến Thời sẽ ra sao? Sau đó anh phải thế nào đây? Thay đổi kết cục có gây ảnh hưởng gì hay không? Không đúng. Cô nghĩ đến mấy cái đó làm gì chứ? Cơ thể Đường Tâm bất giác lại trở nên cứng ngắc. Sau đó, người đàn ông ôm cô đặt lên giường. Vừa rồi cô ngồi trên người Thương Yến Thời thì không cảm thấy gì. Bây giờ đột nhiên nằm dưới người anh thì Đường Tâm cảm thấy như mình phạm phải một tội tày đình gì đó. Hơn nữa hormone nam tính quen thuộc từ trên người đối phương bao gồm cả mùi hương tươi mát. Thoải mái không ngừng xâm nhập vào trong lãnh địa của cô. Đường Tâm bất giác nuốt nước miếng. Cơ thể nhỏ nhắn của cô càng trở nên lo lắng. Sao? Sao thế? Thương Yến Thời không lập tức trả lời vấn đề này, nhưng anh vẫn nhìn chằm chằm vào Đường Tâm như cũ, làm cô có cảm giác như anh đã nhìn thấu tất cả. Xung quanh đều là hơi thở của người đàn ông, cùng với cảm giác áp bức của đối phương truyền đến khiến hai má Đường Tâm dần nóng lên. Hai bên tai cũng từ từ đỏ lên. Đường Tâm cố gắng làm lơ đôi tai đang nóng bừng lên. Cắn môi, đối diện với ánh mắt của Thương Yến Thời, hơi hoảng hốt nói, sao lại nhìn em như thế chứ? Này, ông Thương thân yêu, này, cho dù thích em thì cũng không cần nhìn chằm chằm thế này chứ? Lúc này Thương Yến Thời mới lên tiếng, hỏi lại vấn đề kia thêm một lần nữa. Nhưng mà đó là câu hỏi dựa trên câu trả lời của Đường Tâm. Bà Thương thật sự hy vọng anh thích em sao? Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về olavn.net, thấy ánh mắt né tránh, lo lắng rõ ràng của Đường Tâm. Thương Yến Thời tạm dừng một lát, bổ sung nói, mặc kệ bà Thương có hy vọng anh thích em hay không thì anh cũng đều làm theo ý em muốn. Nói xong, Thương Yến Thời đứng dậy khỏi người Đường Tâm, bỏ lại một câu, đói bụng không, đói thì ra ngoài ăn sáng đi. Anh xoay người, bước ra khỏi phòng, để lại Đường Tâm một mình nằm trên giường. Cô nghe thấy tiếng đóng cửa truyền đến bên tai rồi ngây ngốc nhìn chằm chằm lên trần nhà. Thương Yến Thời nói như ý cô muốn là có ý gì? Vậy Thương Yến Thời thích cô, hay là không thích cô? Đường Tâm mơ màng ngồi dậy khỏi giường, nhìn thấy cửa phòng đang đóng chặt, không hiểu ý của Thương Yến Thời là gì. Từ từ, Thương Yến Thời cứ thế đi vậy sao? Còn chưa hôn cô mà. Đường Tâm không kịp nghĩ nhiều, nhanh chóng đi ra ngoài cửa, nhìn thấy Thương Yến Thời đang ngồi trên ghế sofa, cầm lấy tờ báo trên bàn trà, từ từ nhìn lướt qua. Vừa nhìn là biết trong lúc này sẽ không rời khỏi phòng khách sạn. Không đi là tốt rồi. Nếu không cô còn phải mắc công đến nơi khác để tình cờ gặp Thương Yến Thời. Đường Tâm trở lại phòng ngủ, nhanh chóng rửa mặt, tắm rửa. Chờ đến khi cô quấn khăn tắm đi ra, đã là chuyện của nửa tiếng sau đó rồi. Lúc Đường Tâm tắm rửa, cô không thấy quá lâu, nhưng khi nhìn thời gian thì mới giật nảy mình. Cũng may Thương Yến Thời vẫn luôn ở trong phòng khách đọc báo. Đường Tâm mới cảm thấy bình tĩnh. Khoảnh khắc Đường Tâm đi ra, Thương Yến Thời còn liếc cô. Chủ động cầm lấy túi quần áo mới trên bàn trà. Đã giặt sạch sẽ rồi. Nhìn xem có thích không? Hai ngày nay Đường Tâm liên tục uống rượu nên vẫn luôn ở chung trong phòng Thương Yến Thời. Đương nhiên không có quần áo để thay đổi. Đường Tâm nhận lấy túi đồ, thấy bên trong đều là quần áo mới, áo sơ mi trắng cùng với quần jean đơn giản và một chiếc áo khoác kaki màu nâu nhạt đáng yêu. Mặc lên trông sẽ rất đẹp. Đường Tâm vui vẻ nhìn Thương Yến Thời thả tim cho anh. Yêu anh, ông Thương thân yêu, rồi lại về phòng thay đồ. Khi ra khỏi phòng ngủ lần nữa, Thương Yến Thời đã bỏ tờ báo xuống đi vào trong phòng ăn. Đường Tâm bước từng bước nhẹ nhàng đi đến đối diện Thương Yến Thời ngồi xuống. Bữa sáng của khách sạn rất phong phú, độ ấm vừa đủ, Đường Tâm vừa ăn sáng vừa tò mò. Thương Yến Thời, hôm nay anh cũng muốn làm việc trong khách sạn nữa sao? Thương Yến Thời uống xong ly sữa trong tay, gật đầu, buổi sáng cần làm việc. Bỏ ly sữa xuống, nhìn Đường Tâm, bà Thương có việc gì sao? Dù sao Đường Tâm cũng cảm thấy hôm nay Thương Yến Thời luôn gọi cô là bà Thương, gật đầu nói, có việc, em muốn hẹn hò với anh. Thương Yến Thời, hai chúng ta còn chưa hẹn hò lần nào nhỉ? Hẹn hò một lần nhé, chỉ một lần thôi, đi hẹn hò gì đó, thì hôn môi sẽ dễ dàng hơn không phải sao? Ha ha, cô thật là thông minh quá đi mà. Nhưng sau đó lại sợ Thương Yến Thờ không phân chút thời gian ký hợp đồng để đi cùng cô. Được, em muốn đi, hẹn hò ở đâu? Giọng nói dễ nghe của người đàn ông ngồi đối diện truyền vào tai cô. Anh đi sắp xếp. Đường Tâm ngơ ngác nhìn Thương Yến Thời, nghi ngờ không biết mình có đang nằm mơ không. Anh đồng ý hẹn hò với em sao? Thương Yến Thời có thể đồng ý hẹn hò với cô sao? Không phải anh bận rộn lắm sao? Không phải anh chỉ động lòng với nữ chính thôi sao? Sao có thể, nếu đây là chuyện bà Thương muốn, thì được thôi. Giọng nói người đàn ông vừa trầm ấm vừa hấp dẫn. Sau đó anh rời khỏi nhà ăn, đi vào phòng làm việc bên cạnh, đóng cửa lại, để lại Đường Tâm hoảng sợ mở to hai mắt. Rất lâu mới lấy lại tinh thần, rất lâu sau đó mới liếc mắt nhìn mặt trời phía ngoài cửa. Hôm nay mặt trời mọc đằng Tây hả ta? Thương Yến Thời đồng ý hẹn hò đang ngồi trước bàn làm việc. Nhìn bản hợp đồng trong tay, trong đầu toàn là giọng Đường Tâm nói, 100 cái, và dáng vẻ vui vẻ mong chờ kia. Mới chớp mắt thôi mà Thương Yến Thời gần như có thể chắc chắn rằng, trong trí nhớ của Đường Tâm, cô nghĩ rằng mình là nhân vật chính và theo diễn biến trong chuyện thì cô cần anh hôn cô 100 cái. Thế sau khi hôn 100 cái thì sao? Là hết hợp đồng hay còn gì khác? Thương Yến Thời nắm chặt hợp đồng trong tay. Thương Yến Thời nói anh sẽ sắp xếp cuộc hẹn này. Đường Tâm không trông đợi nhiều. Sau khi ăn xong bữa sáng thì ngồi làm tổ ở sofa trong phòng khách xem TV. Đồng thời tìm kiếm những tiểu xảo để chồng hôn mình khi hẹn hò. Leng keng, tiếng tin nhắn trên WeChat vang lên. Tin nhắn đều là của Thẩm Chi Giao. Thẩm Chi Giao, ôi, thì ra thật sự là cô bé lọ lem khiến ông chủ lớn trong giới kinh doanh tình nguyện khom lưng sao. Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về olavn.net, Thẩm Chi Giao, thì ra hôn nhân hạnh phúc chỉ cần người đàn ông có đầu óc yêu đương là đủ. Thẩm Chi Giao, cậu xem hai bài báo này đi. Bây giờ cậu đã trở thành người mà tất cả những cô gái trên thế giới này hâm mộ rồi. Chị em à, may mắn là tớ đã có Cố Cận Lễ. Nếu không tớ cũng hâm mộ cậu rồi. Cười to, JPG, Thẩm Chi Giao, thành thật được khoan hồng. Ngày hôm qua cậu làm thế với Thương Yến Thời vì muốn hôn môi thôi sao? Chắc không phải, cậu phát hiện Thương Yến Thời có người khác bên ngoài nên muốn công khai đánh dấu chủ quyền chứ? Tin nhắn liên tục kéo đến khiến Đường Tâm không hiểu gì. Cô không lập tức trả lời tin nhắn của Thẩm Chi Giao, mà mở hai bài báo cô ấy gửi trước, vừa mới nhìn thấy đã hiểu được ý của bạn thân là gì. Nhưng mà sao Thương Yến Thời có thể để những bài báo này được phép xuất hiện trên mạng thế? Không phải chuyện đám cưới của hai người trước giờ đều rất ít được để ý và không có nhiều người quan tâm sao? Hơn nữa, nữ chính có nhìn thấy mấy thứ này không? Sau khi nữ chính nhìn thấy thì có ảnh hưởng gì đến mối quan hệ của cô ta và Thương Yến Thời không? Nghĩ đến nữ chính, đáy lòng Đường Tâm không hiểu sao lại cảm thấy chua xót. Cô bưng ly sữa lên uống hết, mùi thơm từ sữa dịu nhẹ lấp đầy nỗi đau nhức nhối trong lòng cô, khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Lúc này Đường Tâm mới trả lời tin nhắn của Thẩm Chi Giao. Thẩm Chi Giao lại ra sức gửi thêm một tin tức mới nữa. Tâm Tâm, cuối cùng là sao thế? Mau mau nói tớ nghe đi. Tớ nghĩ cậu có chuyện giấu tớ. Vì bình thường cậu không hề uống rượu như thế. Hôm trước, cậu uống đến say mềm đấy. Còn tối hôm qua cũng không hề giống phong cách của cậu. Tâm Tâm, cậu sao thế? Có chuyện gì cần tớ giúp phải nói tớ biết đấy nhé. Đường Tâm, nói thế nào đây nhỉ? Cô cũng không nghĩ cảnh tối hôm qua sẽ bị chụp được còn bị đăng lên mạng nữa chứ. Cho dù có nói gì, thì cửa bạn thân này cô phải qua được. Đường Tâm hít sâu một hơi, rồi gõ, cũng không có gì đâu. Chỉ là tớ nghĩ Thương Yến Thời giỏi như thế, tớ có tài đức gì có thể yêu đương với anh ấy. Rồi gửi đi, Thẩm Chi Giao nhanh chóng trả lời lại. Cậu nói nhảm gì đó hả? Cậu rất giỏi đó. Cậu dựa vào công việc của mình để thành công. Không kiêu ngạo, không phách lối. Lại xinh đẹp nữa. Cậu dư sức xứng với Thương Yến Thời đó biết chưa? Những lời này của Thẩm Chi Giao thành công chọc cười Đường Tâm. Nghĩ lại cũng đúng, cô cũng không tệ mà phải không? Ngoại trừ thân phận nữ phụ không thể nào bỏ ra. Ngoại trừ có nữ chính thì cô làm sao có thể không xứng với Thương Yến Thời chứ? Không đúng, cô nghĩ gì thế này? Vốn dĩ điều cô muốn là sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ giải trừ hợp đồng với Thương Yến Thời. Nhiệm vụ hôn môi, Đường Tâm không nhịn được quay đầu nhìn phòng làm việc. Lúc này Thương Yến Thời đang làm gì đấy? Là đang ngồi ngay ngắn trước bàn làm việc tập trung giải quyết công việc sao? Hay là anh đang họp với nhân viên cấp cao của tập đoàn Thương Thị? Anh giỏi bày mưu tính kế chỉ huy mọi thứ mà. Tóm lại, anh nghiêm túc làm việc là được. Không hiểu vì sao suy nghĩ của Đường Tâm lại trở về buổi tối hai ngày trước. Lúc ấy cô ngồi đối diện Thương Yến Thời, nhìn chằm chằm Thương Yến Thời bận rộn với công việc, nhưng người đàn ông kia chẳng thèm liếc nhìn cô dù một cái. Giống như trong mắt chỉ có công việc, không hề có cô, nhưng bây giờ không giống thế nữa rồi nha. Bây giờ cô đã hôn Thương Yến Thời rồi nha. Cô không tin người đàn ông này còn có thể như trước kia. Không thèm để ý đến cô. Đường Tâm đã bắt đầu lên kế hoạch hành động. Cô gửi cho Thẩm Chi Giao một tin nhắn. Cậu nói đúng, cất điện thoại, gõ cửa phòng làm việc của Thương Yến Thời. Chờ đến sau khi được phép, Đường Tâm đẩy cửa phòng ra. Lọt vào mắt cô chính là Thương Yến Thời đang họp video. Thương Yến Thời hoàn toàn tập trung vào công việc, trông rất mê người. Anh chỉ ngồi chỗ kia dù không làm gì cũng khiến cả người anh lộ ra hơi thở, khiến người ta muốn trêu chọc anh. Muốn hôn anh. Đúng lúc này, Thương Yến Thời ngước mắt lên nhìn Đường Tâm, sau đó tiếp tục tập trung làm việc. Đường Tâm bước từng bước nhẹ nhàng đến cạnh Thương Yến Thời. Cắn chặt môi, đôi mắt trong suốt đơn thuần khẽ chớp. Giống như trước kia, ngồi xổm xuống, tay vươn đến thắt lưng Thương Yến Thời. Nhưng mà tay cô còn chưa chạm đến thắt lưng của Thương Yến Thời thì đã bị bàn tay người đàn ông vốn dĩ đang tập trung làm việc nắm lấy. Còn trong lúc Đường Tâm đang nôn nao mà tăng chút lực nắm lấy cổ tay của cô, Đường Tâm bỗng nhiên bị kéo ngồi ngay ngắn. Cô tiến đến sát gần Thương Yến Thời. Trong lúc cô ngước mắt nhìn thì anh cúi đầu. Sau đó, đôi môi ấm áp của anh dán lên môi cô. Cách chương.